Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây, oanh, trước mặt không gian, phảng phất một trận vặn vẹo, ánh mắt cũng trở nên có chút mơ hồ, không có một chút xíu chần chờ, uy áp trùng điệp oanh kích trên người Lưu Phàm Phàm mang đến một trận tiếng oanh minh. Thảm rồi, ngay lập tức, chính là có người lên tiếng kinh hô. Liệu kiếm là thực lực gì? Người ở chỗ này, có ai không biết rõ? Dẫn hồn cửu trọng a, dạng này uy áp, là bực nào mãnh liệt, làm sao có thể ngăn cản được? Liệu kiếm uy áp a, cái này gọi Lưu Phàm Phàm tiểu thí hài đoán chừng nội tạng cũng bị đánh nát đi. Chết chắc, cùng thời khắc đó, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo con mắt cũng là phát sáng lên. Lúc trước cái chủng loại kia e ngại, loại kia sợ hãi, toàn bộ cũng không có. Theo Liệu Kiếm xuất hiện một khắc này, những cái kia trong đáy lòng đối Lưu Phàm Phàm sợ hãi cảm xúc, cũng đã là tan thành mây khói. Có, chỉ có mừng rỡ, trước nay chưa từng có mừng rỡ, cùng lo lắng, còn sợ Lưu Phàm Phàm. Không có gì phải sợ, rất rõ ràng, Lưu Phàm Phàm thân thể đều đã bị Liễu Kiếm uy áp cho hung hăng khống chế được. Đối mặt một cái ngay cả động đậy cũng rất khó người. Còn cần sợ a, đánh đến liền đúng a. Còn chờ cái gì, lên a, Vương Thành Long lên tiếng trước nhất, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, sau đó mở ra, một đại đoàn hồn lực, ngưng tụ trên thủ trưởng, phế đi hắn, cùng một chỗ động thủ, nhanh. Vương Thành Báo cùng Vương Thành Hổ cũng là lần lượt mở miệng. Thanh âm lăng liệt, khí thế bên trong, hàn khí bức người, mang theo sát khí, còn sợ a? Không sợ, hoàn toàn không sợ, giờ phút này, bọn hắn đối Lưu Phàm Phàm đáy mắt sát ý, phảng phất đều đã là nồng đậm đến thực chất, đều nhanh muốn chảy ra, lập tức, toàn bộ cũng xuất thủ, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Ba người thân hình cũng đã là hướng phía Lưu Phàm Phàm hung hăng đánh tới. Nhanh, tốc độ rất nhanh, Lưu Phàm Phàm, đây chính là ngươi hôm nay hạ tràng. Ngàn vạn lần không nên đắc tội huynh đệ chúng ta ba người, hôm nay nhất định phế ngươi hai tay. Cho ngươi một bài học về sau, tại nội môn trong học viện, ngươi cũng đừng nghĩ có tốt thời gian qua. Phách lối, tùy tiện, tương tự cảm xúc. Toàn bộ cũng viết tại cái này ba người trên mặt, cơ hồ là không thể chờ đợi, ánh mắt thấy, Liệu Kiếm hồn lực uy áp, đều đã là hung hăng oanh kích trên người Lưu Phàm Phàm Mani như thế cường độ hồn lực uy áp. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ là khống chế lại Lưu Phàm Phàm thân thể mà thôi. Bởi vì, rất mạnh, dẫn hồn cửu trọng a, Liệu Kiếm căn bản là không cần động thủ, chỉ là hắn hồn lực uy áp. Liền chẳng những có thể khống chế lại Lưu Phàm Phàm thân thể, thậm chí còn có thể xâm nhập tiến vào Lưu Phàm Phàm thể nội, điên cuồng khuấy động Lưu Phàm Phàm ngũ tạng lục phủ, thống khổ, đây là một loại cực kỳ thống khổ, đồng thời tàn nhẫn quá trình. Vương Thành Long ba người giờ phút này chỉ sợ lại không xuất thủ sẽ trễ, rất khuya, sợ Liệu Kiếm sẽ dùng lực quá mạnh, dẫn đến bọn hắn cũng còn chưa kịp đối Lưu Phàm Phàm báo thù. Lưu Phàm Phàm liền đã bị Liệu Kiếm hồn lực uy áp cho hung hăng đè chết. Hừ, Lưu Phàm Phàm, chết, chết đi cho ta. Rất nhanh, ba người đáy lòng phảng phất đều là một cái ý niệm trong đầu. Tốc độ cực kỳ tấn mãnh, mang theo lăng liệt khí thế. Tấn mãnh mà tới, thân hình đã là rơi vào đến Lưu Phàm Phàm sau lưng. Trước một bước động thủ là Vương Thành Long, hắn một cái thủ trưởng, đã là một mực bắt lấy Lưu Phàm Phàm một cánh tay. Vương Thành Hổ bắt lấy một cánh tay khác, Vương Thành Báo đột nhiên đưa tay, trực tiếp là bóp lấy Lưu Phàm Phàm cái cổ. Không sai, Lưu Phàm Phàm đích thật là một đứa bé, mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài tử, nhưng, bọn hắn ba người sẽ lưu thủ, như thường hạ tử thủ. Đồng thời, giờ phút này, toàn bộ lầu ký túc xá bên trong, có nhiều như vậy người nhìn Simonser chính là một cái tốt cơ hội. Một cái uy hiếp đám người, lập xuống uy nghiêm tốt cơ hội. Toàn bộ lầu ký túc xá, bao nhiêu người, có bao nhiêu tài nguyên có thể đạt được, nghĩ tới sao, Vương Thành Long ba huynh đệ đều nghĩ qua, tại đầy đủ lực uy hiếp dưới, chỉ cần mỗi người, ngoan ngoãn giao cho bọn hắn một bản tự mình học được võ kỹ, hay là đan dược, cũng đủ để cho bọn hắn thực lực phi tốc lên cao. Vừa rồi, là ai nói nhóm chúng ta sợ tiểu hài tử này? Nói a, ngẩng đầu, nhìn xem nhà ở tập thể chung quanh những người này. Tại sau lưng, cầm Lưu Phàm Phàm cái cổ Vương Thành Báo, đột nhiên phát ra tiếng. Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ cũng là con mắt nhìn đi qua. Đi trước loại kia e ngại Lưu Phàm Phàm khí thế, hoàn toàn không có, có, chỉ có phách lối, cuồng ngạo, Lưu Phàm Phàm. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Hiện tại xem ra, bọn hắn ba người lúc trước đối Lưu Phàm Phàm e ngại. Hoàn toàn chính là dư thừa. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm đang bị bọn hắn nắm chặt trong tay. Một cử động cũng không dám mani không sai. Thật là không dám động. Ba người có thể rõ ràng cảm giác được. Lưu Phàm Phàm, căn bản liền không có phản kháng. Hoặc là nói là, Lưu Phàm Phàm thân thể, đã là hoàn toàn bị Liễu Kiếm cho một mực khống chế được. Căn bản là không thể động đậy, còn muốn phản kháng, chỉ sợ, toàn bộ, đều nhanh phải bị phế. Giờ phút này, cái này ba người, đều chẳng muốn xem Lưu Phàm Phàm mani mắt thấy chính là phế nhân một cái. Căn bản cũng không có nhìn nhiều giá trị, ánh mắt của bọn hắn, quét mắt túc xá lâu những người này. Lưu Phàm Phàm, thật là thảm rồi a, đều đã là hoàn toàn không dám phản kháng. Thật thê thảm mân y, chỉ sợ đều đã ngạch so Liễu Kiếm uy áp bách đến đầu óc cũng thành bột nhão đi. Trong đám người, mơ hồ truyền đến cái này ba đạo thanh âm về sau. Chính là không tiếp tục dám nói chuyện, đồng thời, còn dám hướng trước đó, kể một ít khinh bỉ Vương Thành Long ba huynh đệ. Không dám mân đi thật không dám. Thậm chí, bọn hắn đều có chút không dám hướng phía Vương Thành Long ba huynh đệ ánh mắt nhìn đi qua. Dù là, bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Vương Thành Long ba huynh đệ, chẳng qua là cáo mượn oai hùm mà thôi. Chân chính cường đại, là Liễu Kiếm mân đi nhưng, loại này cáo mượn oai hùm. Giờ phút này, cũng đủ để chấn nhiếp đám người. Hừ, nhìn thấy đám người bộ dáng này. Vương Thành Long ba người cảm giác rất thoải mái, vô cùng thoải mái, nhất là đám người loại này đối bọn hắn ba người huynh đệ e ngại. Sợ hãi nhãn thần, quả thực là để bọn hắn thoải mái đến bay lên. Xem ra, lực uy hiếp, là đầy đủ, như vậy, về sau, muốn tại những người này trên thân đòi hỏi đến chỗ tốt. Cũng không phải là việc khó gì, thậm chí, Vương Thành Long huynh đệ ba người. Đều đã có thể nghĩ đến, sau này thời gian, sẽ là trôi qua cỡ nào thoải mái, đây hết thảy, cũng đều được là phải quy công cho Lưu Phàm Phàm a, tác thành cho bọn hắn, trong lòng ba người đều đã là cười lật trời, đối với cái này, Liễu Kiếm cũng là rất hài lòng, hắn vừa lòng phi thường, cái này ba người, đều là tự mình thủ hạ đắc lực, bọn hắn có thể khiến người ta người vì đó kính sợ. Tự nhiên, cũng là nhường hắn cảm giác rất có mặt mũi. Nhìn tới, uy tín đã là lập xuống. Như vậy về sau thời gian, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự mình động thủ. Chỉ cần đưa cho bọn hắn ba huynh đệ giải quyết liền tốt. Vô cùng dễ chịu, ngay sau đó, Liễu Kiếm phủi Lưu Phàm Phàm một chút. Trong ánh mắt, loại kia coi nhẹ, loại kia xem thường, loại kia trào phúng, hoàn toàn viết lên mặt. Ha ha, còn tưởng rằng cái này tiểu thí hài thực lực là mạnh bao nhiêu đâu. Nguyên lai, cũng liền vẻn vẹn trình độ như vậy mà thôi. Hết chương.